Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, vạn vật tương khắc, vô số hình sợi dài màu trắng nhục trùng theo run run theo nó vải giáp khe hở bên trong rơi xuống ra. Sau đó trên mặt đất bắt đầu lăn lộn nhúc nhích, ý đồ thoát đi cái này đem bọn nó từ trong xào huyệt mang rời khỏi ra hỏa. Nhưng là không có bò mấy lần liền bị màu đen dị thú một đầu lưỡi cuốn vào bụng bên trong. Thẳng đến đêm tất cả màu trắng nhục trùng đều ăn lấy hết bụng bên trong. Cái kia dị thú lúc này mới thỏa mãn lắc lắc cái đuôi. Tìm một chỗ chui vào. Biến mất. Đây hết thảy đều bị chỗ cao ôn giao thấy rõ rõ ràng ràng. Con kia dị thú cũng không phải là không có bị thương. Nó lớp vảy màu đen bên trên rõ ràng có rất nhiều vết thương. Cũng đều là bị tinh quang giáp trùng gây thương tích. Nhưng là cũng đó có thể thấy được lân phiến phi thường cứng rắn. Chí ít để nó từ trong xào huyệt mang ra ấu trùng. Nếu như không có đoán sai. Những trắng đó sắc nhục trùng hẳn là tinh quang giáp trùng ấu trùng. Bọn nó còn không có côn trùng trưởng thành cái kia cứng rắn giáp xác. Nhìn qua phi thường yếu ớt, được bảo hộ tại trong xào huyệt, lại bị nghĩ đến vẫn có sinh vật có thể mang đi bọn nó. Những cái kia hẳn là ấu trùng đi, Ôn Minh cũng đã nhìn ra. Bất kể thế nào dị biến, một chút quá trình trưởng thành là sẽ không cải biến. Bất quá đại bộ phận giáp trùng không phải là cá thể sinh hoạt sao? Sau đó đem trứng sinh tại có thể cung cấp cho ấu trùng dinh dưỡng địa phương, để chính bọn nó trưởng thành. Ôn Minh tự lẩm bẩm một phen, lại lắc đầu nói, được rồi, đều biến dị có thể xảy ra sống tập tính cũng không đồng dạng. Không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Giao giao, ngươi nói cái kia màu đen dị thú cùng đám kia biến dị chim có phải là tại hợp tác? Xem ra cái kia màu đen dị thú ăn không được côn trùng trưởng thành. Chỉ có thể ăn một chút ấu trùng. Nhưng là cái kia biến dị chim mỏ lại có thể dễ dàng mà xuyên thấu tinh quang giáp trùng. Những cái kia chim thể tích cùng lớn chừng quả đấm tinh quang giáp trùng so sánh cũng không tính đặc biệt lớn, đoán chừng ăn mấy cái liền đủ một ngày. Một cái ăn côn trùng trưởng thành, một cái ăn ấu trùng. Nhìn qua thật đúng là giống như là hợp tác đồng dạng. Không biết Ôn Giao lắc đầu. Nàng lần trước cùng Tho đến thời điểm cũng không nhìn thấy cái kia màu đen dị thú cùng biến dị chim, cho nên cũng không rõ ràng sự tình đến cùng là như thế nào. Hoàn toàn mới giống loài, muốn nghĩ muốn hiểu rõ cái kia còn đến hoa thời gian dài đi nghiên cứu. Ôn Giao để đại hoàng hàng rơi vào màu đen dị thú biến mất địa phương. Sau đó nhìn chằm chằm đối phương biến mất không thấy gì nữa cửa hang ngẩn người ra. Giao giao, Ôn Minh nhẹ nhàng hô một tiếng. Nhưng là Ôn Giao không có trả lời. Nghĩ nghĩ cái, Ôn Minh cũng không tiếp tục hô. Mà là cảnh giác quan sát đến bốn phía. Phòng ngừa gặp nguy hiểm xuất hiện. Đại hoàng ghé vào chỗ bóng tối nhàn nhã liếm liếm mình móng vuốt. Một lát phi tới cảm giác muốn bị cái kia lớn thái dương cho phơi chết rồi. Nó hiện tại rất muốn đến trong nước bơi du lịch a. Mùa hè thích nhất nước. Không bao lâu, con kia màu đen dị thú lần nữa từ cửa hang chui ra. Nó ghé vào Ôn Giao trước mặt. Cái thân thể này cũng không nhúc nhích. Ôn Giao cẩn thận cảm thụ một phen. Xác định cái này dị thú miễn cưỡng chỉ có thể coi là nhị giai dị thú. Cũng không có bao nhiêu lực sát thương. Duy nhất có thể lấy cũng chỉ có cái kia cứng rắn vải giáp. Sinh vật biến dị viện nghiên cứu trải qua đối với nhiều loại sinh vật biến dị nghiên cứu phân tích. Phát hiện cũng không phải là tất cả sinh vật biến dị đều có thể một mực tấn cấp xuống dưới. Bọn nó tựa hồ đồng dạng nhận lấy thiên phú thể chất ảnh hưởng. Có chút sinh vật biến dị cả một đời đều chỉ có thể là đê giai. Coi như cho bọn nó đầy đủ năng lượng cùng đồ ăn, bọn nó cũng rất khó đột phá. Cơ bản tới nói, tận thế trước ở vào đỉnh chuỗi thực vật, sinh vật dị biến sau có thể đi vào cao giai khả năng càng cao. Bất quá bởi vì nghiên cứu giống loài chủng loại còn không đầy đủ, viện nghiên cứu cũng không dám trực tiếp kết luận. Cùng nhau, hiện tại cũng sở hữu dị năng người bất quá mà tam giai liền đã ngưng lại, không thể tiến thêm một bước. Bất quá dựa theo tho thuyết pháp, kiện thể thuật phổ cập hẳn là hoặc nhiều hoặc ít có thể đề cao thể chất của bọn hắn. Còn có thể làm được một bước nào? Liền nhìn người mà Ôn Dao trước mặt loại này dáng dấp có chút cùng loại xuyên sơn giáp dị thú. Hẳn là thuộc về rất khó đột phá tự thân đê giai dị thú. Dù sao, Ôn Dao cùng nó giao lưu đều có chút khó khăn. Dao Dao, nó có chỗ đặc biệt gì a? Ôn Dao lắc đầu, nàng cũng không phải nghiên cứu viên, chẳng lẽ lại nhìn một chút liền biết a? Ôn Dao để nho nhỏ đưa nó trực tiếp đông lạnh lên, sau đó muốn Ôn Minh cất vào không gian quang giáp bên trong. Loại chuyện này vẫn là giao cho nhân viên chuyên nghiệp đi nghiên cứu đi. Đối với Ôn Dao tới nói, nó cái kia cứng rắn vảy giáp hấp dẫn hơn chú ý của nàng. Ôn Minh cùng Ôn Dao đổi một cái phương hướng đi rồi một khoảng cách, trên đường nhặt được mấy quả nho nhỏ khoáng thạch. Bất quá vật kia thật sự là quá khó phát hiện. Nếu như không phải Ôn Dao dùng tinh thần lực đảo qua, mắt thường rất khó chú ý tới, hơi không chú ý liền bỏ qua, khả năng đến làm cho những cái kia nghiên cứu viên nghiên cứu chế tạo một cái máy thăm dò. Bằng không thì cái này quá khó tìm. Ôn Minh xoa xoa mồ hôi trên trán, ném lấy trong tay nhỏ khoáng thạch nói, đây quả thực so đào tinh hạch còn mệt hơn. Trên đường còn tìm được mấy cái tinh quang giáp trùng, tương tự để nho nhỏ đông lạnh thu vào không gian. Ôn Dao bọn họ còn gặp trước đó nhìn thấy biến dị chim, bọn nó không hề giống phía trước những cái kia thành quần kết đội, mà là một mình hành động. Bọn nó phân tán tại thành thị các ngõ ngách, tìm kiếm lấy lạc đàn tinh quang giáp trùng, sau đó đem bọn nó mổ nát sau ăn. Quả nhiên vạn vật đều có tương khắc, ta kém chút coi là biến dị sau tất cả sinh vật biến dị đều muốn ăn thịt người đâu. Thấy cảnh này, Ôn Minh không khỏi cảm thán nói, không có cách, ai gọi bọn họ gặp được không phải zombie chính là ăn thịt công kích hình sinh vật biến dị. Hắn kém chút thật sự cho rằng hiện tại trên địa cầu tất cả sinh vật biến dị đều muốn ăn thịt người. Kia nhân loại sinh tồn hoàn cảnh cũng quá gian khổ. Còn tốt, bằng không thì nhân loại coi như thật không có đường sống. Thừa dịp đối phương không chú ý, Ôn Minh cũng làm cho nho nhỏ đông lạnh một con biến dị chim. Thế mà có thể ăn thân thể cùng kim loại không sai biệt lắm giáp trùng. Ôn Minh đối với nó bội phục không thôi, thậm chí nghĩ đến ăn tinh quang giáp trùng biến dị chim lôi ra tiện tiện có thể hay không cũng là kim loại hiếm. Bất quá một đi ngang qua đến bọn họ cũng không nhìn thấy đi ý biến dị chim ôn sơ. Không phải nói loài chim đều là trực tràng sinh vật a? Thế mà tìm không thấy tiện tiện, đi rồi nửa ngày, bọn họ rốt cục lần nữa về tới trước đó ngũ kim vật liệu xây dựng thị trường. Ôn Minh chú ý tới, trừ duy nhất cái kia một tòa tương đối hoàn hảo kiến trúc, chung quanh cái khác kiến trúc đều đã sụp đổ. Cái này cũng không hoàn toàn là bởi vì mấy tháng trước trận đại chiến kia tạo thành, mà là bởi vì chèo chống những kiến trúc kia kim loại giá đỡ đều bị gặm ăn mất, lưu lại chỉ có hỗn bùn đất loại kiến trúc phế liệu. Giao Giao, ngươi nhìn. Ôn Giao theo Ôn Minh ngón tay phương hướng nhìn lại, phát hiện là một đám tinh quang giáp trùng tại vận chuyển mấy cây cốt thép. Bọn nó như là kiến hôi, đem những cái kia cốt thép vận tiến vào nhà máy. Một phương hướng khác, còn có cái khác giáp trùng. Bọn nó đồng dạng vận chuyển cái này nhiều loại kim loại. Ôn Giao còn chứng kiến một chút kim sán sán hoàng kim ôn sơ, thật đúng là cái gì đều ăn a. Một phương hướng khác, còn có cái khác giáp trùng. Bọn nó đồng dạng vận chuyển cái này nhiều loại kim loại. Ôn Giao còn chứng kiến một chút kim sán sán hoàng kim ôn sơ, thật đúng là cái gì đều ăn a. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.